biển lớn chập trùng, lòng ta như sóc mênh mang về mãi đâu. Ôi con sóng xô mãi hoài, cuộc đời ta cũng như con thuyền không bờ. Đời kim chiếu lòng chỉ hay chỉ sao ngọn lời phán phát xin phun chiều bay giao xin cung sát bài ngọn lời hôn phát chết giao hay giao. Vẫn không bao giờ nhạt phai.